Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, tự phụ nhà số học. Lưu Thành ngẩng đầu nhìn Tôn Sách, không biết rõ Tôn Sách ý tứ. Tôn Sách cười cười, triều đình tại Trường An, tạm thời không quản được Dự Châu. Dự Châu cha con chúng ta nói tính toán, ta cho ngươi chỗ dựa. Ngươi dám buông tay buông chân, làm một vố lớn, mở ra trong lồng ngực khát vọng sao? Lưu Thành chỉ là hơi chút do dự như vậy một hồi. Nhiệt huyết liền dâng lên đầu, ánh mắt lộ ra khiếp người ánh sáng. Hắn chắp tay thi lễ, lớn tiếng nói, tướng quân, có gì không dám? Tôn Sách rất hài lòng. Lưu Thành là thái học sinh xuất thân, có thể tài giỏi vì lang. Học vấn sẽ không kém, lại có mấy năm kinh nghiệm làm việc, tuổi hơn 40, lại thật lâu không được lên chức, chính là muốn làm sự tình, có thể làm việc thời điểm, có thể tác dụng lớn, hạng huyện quá nhỏ, cái này hạng trưởng làm được cũng biệt khuất, người khác làm, đến Châu Mục Phủ làm bộ tàu, hiệp trợ Võ Chu thanh tra thái gia vụ án đi, người nhi tử Lưu Bân rất thông minh. Lại tốt võ, để hắn theo ta đi, ngươi chuyên tâm làm việc. Lưu Thành đại hỉ, vội vàng kéo tới Lưu Bân, nhanh hướng tướng quân hành lễ. Lưu Bân hai tay nâng quá đỉnh đầu, vái chào đến cùng. Lưu Thành đem công vụ giao cho huyện thừa, lại chiếu cố nhi tử Lưu Bân vài câu, vội vàng đi. Quách gia cười híp mắt nói ra, tướng quân, người thả ra thế nhưng là một đầu hổ đói, không đem thái gia gạm đến sạch sẽ, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Tôn Sách lắc đầu, phụng hiếu, hắn là có điểm mấu chốt người, không biết công báo tư thù, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không một mực làm huyện trưởng, chỉ là bởi vì có điểm mấu chốt, một người huyện trưởng làm được như thế biệt khuất. Làm sao lại không cho người trong thiên hạ thất vọng đau khổ? Hắc hắc, huyện lệnh trưởng nói tốt làm cũng tốt làm, nói khó làm cũng khó làm, khác nhau chỉ ở tại sau lưng có người hay không, đặc biệt là có thể hay không được đến thứ sử, thái thú trông đỡ. Triều đình quá xa, châu quận lại ở rất gần, bằng không cũng sẽ không có châu quận ghi như xét đánh đến chiếu thư, nhưng treo vách tường, thuyết pháp. Hiện tại có tướng quân chống đỡ, hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân, làm một vố lớn, cũng không nhất định muốn từ đi hạng trưởng. Ta đối với hắn hy vọng cũng không phải một cái hạng trưởng, đây chỉ là một khảo nghiệm. Tôn Sách nói ra, nhữ dĩnh thư nhân nhiều, chưa hẳn từng cái đều là con cháu thế gia. Nếu như khả năng lời nói, vẫn là muốn dùng, bằng không quá lãng phí, mà lại hội cố tình gây chuyện, theo thế gia ồn ào. Quách gia gật gật đầu, bằng phủ quân tại Toánh Xuyên làm được cũng không tệ. Hoàn toàn có thể tại Nhữ Nam quảng bá, thái học sinh ưa thích dư luận giới thượng lưu, xét đến cùng vẫn là con đường làm quan không thông. Cái này đều là năm đó Đặng Thái Hậu gieo xuống ác quả. Chị đại quốc như nấu món ngon, nâng một phát mà động toàn thân, chính trị người cũng không thận quá thay, người hiểu ta. Phụng hiếu, Tôn Sách khẽ đá bụng ngựa, đi thôi. Hồi Bình Dư, ra hạng huyện huyện cảnh, tiến vào Bình Dư huyện, Tôn Sách thì gặp phải trước tới đón tiếp Tôn Hà bọn người. Không chỉ có Tôn Quyền, Tôn Dực Tại, Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển, Trương Tử Phu đều tại, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Tôn Sách thật bất ngờ, nơi này cách hạng huyện còn có 40-50 dặm, bọn họ làm sao nghênh xa như vậy? Hỏi một chút mới biết được. Hoàng Nguyệt Anh tại cát pha thử thuyền, biết được Tôn Sách bọn họ trở về, liền tạm thời buông xuống trong tay sự tình chạy đến, trên nửa đường cùng Tôn Hà gặp gỡ. Cùng một chỗ chạy đến, thuyền mới đã cải tạo hoàn thành. Tôn Sách thật cao hứng, như là đã xuống nước thí nghiệm, nói rõ tiếp cận định hình. Hoàng Nguyệt Anh thông hiểu chế tạo mô hình biện pháp, tạo mới máy ném đá đều sẽ trước làm mô hình tiến hành khảo nghiệm. Huống chi là thuyền loại này đại hình thiết bị. Hoàng Nguyệt Anh rất đắc ý, khuôn mặt nhỏ truyền đến thật cao, đỏ bừng giống táo, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, nhanh. Có A Uyển cùng Tử Phu giúp ta, tốc độ nhanh nhiều, đương nhiên, trợ giúp lớn nhất vẫn là Công Hà tiên sinh. Một bên nói, một bên lớn tiếng kêu lên, Công Hà tiên sinh, mau tới đây a! Tôn Sách lúc này mới chú ý tới trong đám người có một vị thư sinh trung niên. Ước chừng 30 đến 40 ở giữa, vóc người trung đẳng, tròn trịa mặt, tướng mạo đồng dạng, xem ra còn có chút lạnh lùng. Một bộ không thích phản ứng người bộ dáng, nghe đến Hoàng Nguyệt Anh mời, hắn mới mang theo vài phần miễn cưỡng chen tới, chắp tay một cái, Đông Lai Tử Nhạc, gặp qua tướng quân. Tôn Sách chắp tay hoàn lễ, đây chính là hắn bỏ ra nhiều tiền mời đến, đối chiếu 2.000 thạch bổng lộc, bằng không Tử Nhạc thật chưa hẳn chịu để ý đến hắn. Hắn cười nhẹ nhàng nói, Công Hà tiên sinh tinh thông số học, có ngươi tương trợ, Hoàng Đại Tượng nghiên cứu như hổ thêm cánh a. Tử Nhạc cười cười, cười đến rất miễn cưỡng, qua loa ý tứ rất đậm. Tôn Sách xem xét, minh bạch Hoàng Nguyệt Anh đặc biệt dẫn tiến Tử Nhạc dụng ý. Rất nhiều người đều coi là Trung Quốc cổ đại thiên văn phát đạt là bởi vì Trung Quốc là nông nghiệp đại quốc, thực không phải vậy, Trung Quốc cổ đại thiên văn cùng nông nghiệp không có quan hệ gì. Mà chính là vì nhương trúc thuận tiện, thiên nhân cảm ứng thuyết pháp là Đồng Trọng Thư chính thức đưa ra. Nhưng thiên nhân hợp nhất sách pháp lại rất sớm đã có. Người thống trị lấy thiên tử tự xưng, nhật thực, nguyệt thực những thứ này dị thường thiên tượng đều là thiên tai. Muốn sớm biết được xác thực ngày mới có thể tiến hành xuống nhương trúc miễn tai. Thiên văn học chủ yếu nhiệm vụ cũng là tính toán cái gọi là thất chính. Ngày hôm đó nguyệt cùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tinh. Bên trong lại lấy nhật nguyệt làm trọng, lớn nhất công việc trọng yếu cũng là tính toán. Nhà thiên văn học khắp nơi cũng là nhà số học. Nói cách khác, những người này là vì hoàng gia phục vụ, cùng phổ thông người dân không có quan hệ gì. Tử Nhạc nghiên cứu số học mục đích là cao lớn hơn thiên văn lịch pháp, mà không phải làm cái gì thuyền a, máy ném đá loại hình đồ vật. Hiện tại làm những thứ này nhiều ít có vì ngũ đấu mễ khom lưng chán nản, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhìn hắn bộ dáng này, Hoàng Nguyệt Anh khẳng định không thế nào dễ chịu, nhưng lại không năng lực tin phục hắn, cho nên thì đưa đến trước mặt hắn tới. Tôn Sách nhìn Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, nháy nháy mắt, Hoàng Nguyệt Anh che miệng cười, giống con tiểu hồ ly, lại lặng lẽ hướng về phía Tôn Sách nhô nhô ngón tay cái. Phùng Uyển đứng ở một bên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Trương Tử Phu thì vội vàng cùng Bàng Thống mặt mày đưa tình. Ngược lại là không để ý hắn. Nói thật ra, Tôn Sách đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú gì. Hắn là có hách, thế nhưng là luận số học tạo nghệ, hắn chưa hẳn mạnh hơn Tử Nhạc. Lúc trước cùng Dương Ni luận đếm thời điểm hắn thì rất tự giác tránh đi chính diện giao phong. Nếu không luận tính nhầm hắn khẳng định không phải Dương Nghi đối thủ. Bất quá Hoàng Nguyệt Anh đối với hắn hy vọng cao như vậy. Phùng Uyển, Trương Tử Phu lại ở một bên nhìn lấy. Nếu là hắn không bộc lộ tài năng, Hoàng Nguyệt Anh chẳng phải là rất mất mặt. Nghe nói Công Hà tiên sinh đã tính ra máy ném đá điểm rơi hình thái. Chưa lại toàn công, nói chuyện đến vấn đề chuyên nghiệp. Tử Nhạc vuốt vuốt chòm râu, lộ ra mấy phần tự phụ, bất quá như vậy vấn đề mà nói. Ta đã dốc hết toàn lực, đủ để trợ Hoàng Đại Tượng độc bộ thiên hạ. Phốp, Tôn Sách nhịn không được, người Hán có phải hay không đều tự tin như vậy a? Còn không thành công thì độc bộ thiên hạ, thành công ngươi không trả nổi thiên. Tử Nhạc sắc mặt lập tức trầm xuống, tướng quân coi là nhạc đại ngôn ư. Tôn Sách vội vàng dừng nụ cười, khoát tay nói, Công Hà tiên sinh hiểu lầm. Sách chẳng qua là cảm thấy chỉ là máy ném đá uy lực mặc dù lớn. Dù sao chỉ là một kiện vũ khí, có thể phát huy bao lớn tác dụng cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Điểm rơi hình thái vấn đề coi như giải quyết cũng không có khả năng hoành hành thiên hạ. Kia cái gì? Không phải nói lấy đức phục người, không lấy lực phục người nha. Từ Như sắc mặt hòa hoãn chút, tuy nhiên lạc đề. Bất quá lấy tướng quân tuổi tác, có thể có dạng này kiến thức cũng coi như không dễ. Độc bố thiên hạ nói chỉ là số học kỹ xảo, cũng không phải là chỉ máy ném đá. Tôn Sách lại lắc đầu, Công Hà tiên sinh chi ngôn. Tha thứ ta không thể đồng ý, Từ Nhạc liên tiếp bị Tôn Sách phản bác. Có chút buồn bực, Tôn tướng quân, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng, không cần che che lấp lấp, ta còn có đề muốn giải, không có thời gian cùng ngươi giải đố. Tôn Sách chép miệng một cái, tâm lý có chút không cao hứng, dáng vẻ thư sinh nặng như vậy, thị phi bức ta xuất thủ không thể a, luôn luôn kiêu ngạo như vậy, về sau còn thế nào dùng? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?